Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta lại trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là thần dược môn truyền thừa. Thì ở phần trước Lâm Tiêu tiến vào tầng 4 và thu hoạch được khá nhiều sinh mệnh chi tinh. Tuy nhiên trong giai đoạn hắn chuẩn bị rời đi thì bất ngờ lại gặp phải một cường giả là vương giả sinh tử cảnh có đẳng cấp cao hơn hẳn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Tuy nhiên mình phải nói trước là do mấy ngày hôm nay đọc với cường độ cao nên là cái giọng của mình nó hơi bị khàn nha các bạn. Nên là các bạn hãy thông cảm và nghe tạm vậy. Khi nào mà giọng nó phục hồi là như cũ thì nó sẽ hay hơn một chút. Tại vì mình nó vẫn bị xoang ấy. Cái bệnh này nó dần như là một cái bệnh kinh niên. Nên là chúng ta sẽ thông cảm nhé. Lâm Tiêu nhìn biểu hiện của Thiên Kính Vương, hắn hiểu lão tưởng lầm hắn là đệ tử của vô không môn gì đó, dường như là vô không môn này rất mạnh. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, biểu tình cứng rắn. Thiên Kính Vương liền do dự, xui quá, không ngờ tùy tiện tìm một thiên tài lại thuộc về vô không môn, nên giết hay không đây? Lâm Tiêu lại càng thêm thấp thỏm, bỗng nhiên lúc này, ầm một tiếng, năng lượng vô hình lan tỏa nguyên tầng thứ tư của sinh tử Quỳnh Lâu. Ở trong không gian tầng 3, tầng 2, thậm chí tầng 1 đều giáng xuống một lực lượng khủng bố tương tự. Thiên Kính Vương, Lâm Tiêu cùng với Độc Cô Phá Thiên, Cự Long màu đỏ ở những nơi khác trong tầng 4, còn có nhóm người Thạch Vương, Thạch Chi Hiên của Đế quốc Thần Võ mới vào tầng 4, các vương giả yêu tộc rồi đám cường giả quy nguyên cảnh của 3 tầng đầu đều ngước nhìn lên bầu trời. Một bóng người mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn. Đó là một nam nhân loại trông khá bình thường, mặc áo đỏ rực có thêu hoa văn, hình lửa, sắc vàng, đôi mắt sâu thẳm. Thân hình của nam nhân cùng lúc hiện hiện trong 4 tầng của sinh tử Quỳnh Lâu. Tất cả võ giả nhân loại và cường giả yêu thú trong sinh tử Quỳnh Lâu đều giật mình nhìn bóng người mơ hồ kia. Ha ha, đã bao lâu rồi, không ngờ hôm nay trong thập nhị bảo lâu của ta lại nhiều thêm cường giả như vậy, làm cho thần viêm ta rất kích động. Ta chờ đợi ngày này đã hơn 10 vạn năm. Thanh âm ồm ồm quanh quẩn trong thiên địa. Nam nhân áo đỏ nhìn bên dưới, khóe môi cong lên. Lâm Tiêu cảm giác dường như nam nhân áo đỏ cười với hắn. Lâm Tiêu không biết rằng hàng vạn cường giả nhân loại yêu thú trong sinh tử Quỳnh Lâu đều có cảm giác thần viêm đang cười với chính mình. Gần vạn cường giả của yêu tộc và nhân tộc đều kinh sợ. Thần viêm là ai? Thập nhị bảo lâu chẳng lẽ là sinh tử Quỳnh Lâu sao? Chờ đây 10 vạn năm. Trời ạ, dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không thể sống lâu đến vậy. Trong các tầng của sinh tử Quỳnh Lâu, tất cả võ giả xì sầm bàn tán. Lâm Tiêu cũng giật mình, nhỏ giọng nói, thần viêm là ai? Lâm Tiêu cảm nhận năng lượng vô cùng từ nam nhân áo đỏ. Năng lượng này hoàn toàn vượt trên tất cả cường giả hắn từng gặp. Năng lượng tỏa ra làm người ta run rẩy, sợ hãi từ tận linh hồn, không kiềm được muốn thần phục. Còn phải hỏi nữa sao, có thể sống đến bây giờ, hơn nữa ở trong thập nhị bảo lâu, chắc chắn là khí linh của hắn. Của nó, thanh âm khinh thường vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Không ngờ khí linh của thập nhị bảo lâu chưa chết, nghĩ cũng đúng, linh dược, thực thú, nguyên thú còn tồn tại trong thập nhị bảo lâu. Người luyện chế vương thể đan vương phẩm là được thập nhị bảo lâu thừa nhận, chỉ hai điểm này thì ta nên đoán ra là hắn chưa chết mới đúng. Tiếng nói thuộc về Long Gia ở trong Thương Long Tý. Biểu tình của Thái Cổ Thương Long hơi bất bình, bà nội nó, từ viễn cổ đến bây giờ tại sao khí linh thập nhị bảo lâu còn sống tốt như vậy, lão tử thì suýt chết, bây giờ còn bán thân bất toại nữa. Long Gia nhìn khí linh của thập nhị bảo lâu thần viêm đang oai phong lẫm lẫm thì rất khó chịu. Ở trên bầu trời, thần viêm quét mắt nhìn mọi người, mỉm cười nói, các tiểu tử, các ngươi đến chỗ này là muốn có được kho báu trong thập nhị bảo lâu phải không? Trong các ngươi có vài người thực lực không tệ, có thể tiến vào tầng 5 của thập nhị bảo lâu, đến tầng thứ 6 thì sợ là hiếm hoi, xác suất chết trên 70%. Đối với các ngươi thì đây là chuyện mất nhiều hơn được. Nhưng bây giờ, ta cho các ngươi một cơ hội. Nam nhân áo bào đỏ vất tay, hư không sau lưng của thần viêm xuất hiện một tòa thành bảo vĩ đại, Bên trên thành bảo lấp lánh ánh sáng, xuất hiện rất nhiều hình ảnh, đủ loại báu vật, nhiều thứ làm người ta hoa mắt. Vị trí trung tâm là một tòa tháp 12 tầng, bộ dạng giống như sinh tử quỳnh lâu y như đúc, khiến người ta mơ màng. Nhìn đám báu vật rậm rạp làm người ta hoa mắt ù tai, mọi người con mắt sáng rỡ, bao gồm cả Lâm Tiêu, tất cả đều kích động. Thần Viêm Máu Đỏ liền vung tay lên. Trong thập nhị bảo lâu này có nhiều báu vật, nhiều đến nỗi các người khó thể tưởng tượng. Vốn các người không có cơ hội nhận được những báu vật này, nhưng hiện tại thần viêm ta định ban thưởng cho các người cơ hội đó. Tất cả báu vật trên bầu trời xếp thành từng hàng, nhìn sơ thì từng hàng đều có khoảng cả ngàn loại. Đây là toàn bộ báu vật xếp hàng, mạnh nhất chính là thập nhị bảo lâu. Đương nhiên các ngươi không tưởng tượng nổi điều kiện để có được thập nhị bảo lâu. Càng đi xuống dưới thì càng dễ có được hơn. Trong lúc nam nhân áo đỏ thần viêm giải thích thì ánh mắt mọi người đã lướt qua vô số báu vật trên không trung. Yên tĩnh, mọi người nhìn chằm chằm báu vật quá đổ sộ, những báu vật rung động lòng người. Đa số người trước kia chưa thấy báu vật, thậm chí chưa từng nghe nói. Mọi người cơ bản biết mấy báu vật không chút bắt mắt ở tầng dưới cùng. Lấy chúng ra thế giới bên ngoài cũng sẽ gây nên sóng to gió lớn, nhưng lại chỉ xếp hạng bét nhất. Quá điên cuồng, báu vật xếp chót lại là linh dược cửu giai. Tiếp theo là hoạt lực chi châu, cửu phẩm linh đan, lên trên nữa là nửa bước vương đan. Điên, điên rồi. Trên nửa bước vương đan là sinh mệnh chi tinh gì đó. Trời, trên nữa là binh khí vương giả, vương phẩm đan dược, còn có bí tịch võ học vương phẩm. Sinh mệnh quả thực, chí tôn khí, đó là cái gì? Chưa từng nghe nói qua. Gần vạn cường giả nhân tộc, yêu tộc như hóa đá, mắt sáng rực, tất cả điên cuồng. Thái cổ thương long liền nói, thần viêm này bị điên sao? Báu vật mạnh nhất là thập nhị bảo lâu, đùa ư, thần viêm đang làm cái quái gì vậy? Thanh âm tràn ngập vẻ giật mình và khó hiểu. Các vị, đến đây đi, nếu muốn sở hữu những báu vật này thì có hai cách. Thứ nhất là trao đổi, các ngươi dùng báu vật của mình đi đổi. Mỗi báu vật đều có hình ảnh và giá cả, trong đó niêm yết giá thông dụng là linh dược cửu giai đẳng cấp thấp nhất. Ví dụ một viên hoạt lực chi châu cần có 5 gốc linh dược cửu giai để đổi, một viên nửa bước vương đan cần đổi 10 gốc linh dược cửu giai, một viên sinh mệnh chi tinh thì cần 200 gốc linh dược cửu giai. Nếu các ngươi có thứ tốt cũng có thể mang tới đổi, nhưng giá chỉ bằng một nửa ít giá. Ví dụ các ngươi nhìn chúng binh khí vương giả, không có hoạt lực chi châu, không có sinh mệnh chi tinh để đổi cũng không sao. Các ngươi lấy hai món binh khí vương giả cùng đẳng cấp là đổi được. Các người không có báu vật gì cũng không sao. Trong 4 tầng đầu của thập nhị bảo lâu ta sẽ mở ra một ít bí cảnh. Bên trong ẩn chứa một ít sinh mệnh chi thạch. Một viên sinh mệnh chi thạch tương đương với một gốc linh dược cửu giai. Cứ thoải mái mà tranh đoạt. Nếu các ngươi có đủ sinh mệnh chi thạch thì có thể đổi các loại vật phẩm này với ta. Muốn có báu vật thì hãy tranh thủ thời gian. Khi các ngươi có đầy đủ báu vật thì có thể tới cung điện của ta trao đổi. Nếu trong các ngươi ai thu gom đủ báu vật, không chừng sẽ đổi được cả truyền thừa của thần dược môn, thậm chí là đổi được thập nhị bảo lâu, cả bản thân ta nữa. Ha ha. Trong khoảnh khắc mọi người đều biến đổi sắc mặt. Truyền thừa của thần dược môn. Trong lịch sử liên quan tới thời đội viễn cổ đã bị dòng thời gian xóa nhòa đi, nhưng một số đại thế lực còn giữ lại một ít ghi chép về thần dược môn. Một số cường giả vương giai đỉnh cao, tuy không rõ ràng thần dược môn mạnh cỡ nào, nhưng biết nó là một tông môn cao cấp nhất đại lục thương khung từ thời viễn cổ. Và thời viễn cổ thần dược môn là một tồn tại ngạo nghễ thiên địa. Trong lịch sử quan trọng, vô số năm qua, đan dược luôn chiếm tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đại lục lần lượt xuất hiện nhiều tông môn luyện dược như Dược Vương Cốc, độc lập với 4 đại đế quốc. Dược Vương Môn từ vạn năm trước các loại dược thánh, nhưng xuyên suốt xưa nay, được tôn làm đệ nhất tông môn trong giới luyện đan của đại lục thương khung chính là thần dược môn từ thời đại viễn cổ. Từ đó có thể thấy được thần dược môn này khủng bố và cường đại cỡ nào. Trong phút chốc toàn bộ võ giả trong sinh tử quỳnh lâu điên cuồng, bọn họ ánh mắt sáng rực nhìn báu vật trong lòng vô cùng kích động. Miễn là có đủ báu vật thì có thể đi đổi cả thập nhị bảo lâu. Mọi người chỉ nghĩ thôi đã thấy cảm thấy phát cuồng. Đối với bất kỳ ai thì đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Nhưng sau lưng, nhìn giá của thập nhị bảo lâu treo ở đầu bảng thì mọi người trở lại hiện thực. Đừng nói thập nhị bảo lâu, chỉ nhìn sinh mệnh quả thực, chí tôn khí, cấp dưới đã vượt ngoài tầm với của bọn họ. Các báu vật này món nào cũng giá trị cao hơn hàng trăm binh khí vương giả thượng phẩm, dốc hết sức mạnh cả một đế quốc cũng khó mà sưu tầm được nhiều báu vật như thế. Dù vậy nếu đổi được những vương phẩm đan dược, rồi binh khí vương giả còn lại cũng đủ giúp bọn họ đột biến về chất. mọi người hãy hành động đi, thần viêm ta chở các người trong cung điện tầng thứ tư này. Nhớ kỹ, có một số báu vật số lượng ít ỏi, đến trước thì được trước, ha ha. Tiếng gầm rú xa dần, bóng dáng thần viêm biến mất trong không trung, chỉ để lại cung điện hùng vĩ nằm trong tầng 4 của sinh tử Quỳnh Lâu, để lại cho mọi người vô tận mơ màng. Trong 4 tầng đầu của sinh tử Quỳnh Lâu, các bí cảnh bí hiểm mở ra, bên trong có sinh mệnh chi thạch mà thần viêm nói tới. Mắt của Thiên Kính Vương sáng rực lên, đi. Giờ phút này Thiên Kính Vương liền phớt lờ Lâm Tiêu, lao đi, ngay giữa cung điện tầng 4 chớp mắt liền biến mất phía cuối trời. So với báu vật truyền thừa của thần dược môn vô địch thời viễn cổ thì một chút đều đồ vật trên người nửa bước vương giả như Lâm Tiêu không đáng để Thiên Kính Vương ra tay. Giết Lâm Tiêu đắc tội vô không môn của đế quốc thần võ, chẳng bằng Thiên Kính Vương bắt lấy cơ hội đi tầng 4 trước nhìn xem trong cung điện có thứ gì lão muốn. Lâm Tiêu không ngờ nguy hiểm lại bị xóa tan nhẹ nhàng như thế, vẻ mặt rung động. Khí linh của thập nhị bảo lâu thần viêm này bỏ vốn thật là lớn. Lâm Tiêu bị cảnh tượng lúc trước làm cho rung động. Lạ, lạ lắm, Thái Cổ Thương Long lên tiếng. Lâm Tiêu, ta khuyên tiểu tử nhà ngươi đừng có vào sâu thập nhị bảo lâu nữa. Thần viêm xuất hiện, ta có cảm giác có gì đó không thích hợp. Long gia, có chuyện gì vậy? Long gia phát hiện ra điều gì? Thái Cổ Thương Long trầm ngâm nói. Không phải phát hiện điều gì nhưng cứ thấy là lạ. Không nói thứ khác, chỉ tính mới rồi thần viêm bày ra báu vật có nhiều vấn đề lắm. Thứ nhất, thần viêm là khí linh của thập nhị bảo lâu, sao nó có thể đổi cả bản thân? Giờ ta quy tắc thực sự có người lấy ra được đủ báu vật, ví dụ đưa ta thái thần tháp trong tay đại ca ngươi, đổi lấy thần viêm, vậy chẳng phải thần viêm sẽ nhận ngươi làm chủ sao? Khi đó báu vật trong thập nhị bảo lâu sẽ toàn bộ thuộc về ngươi. Thứ hai, tuy thập nhị bảo lâu là thánh khí đỉnh cao của thần dược môn ngày xưa, thậm chí là có tông môn thần dược môn ở trong bảo lâu này luôn. Nhưng báu vật cùng loại giống như chí tôn khí khá là ít ỏi, trừ phi sau khi thần dược môn bị hủy diệt, toàn bộ báu vật chứa trong thập nhị bảo lâu, thì thần viêm này mới có nhiều chí tôn khí như vậy. Nhưng điều này sao có thể? Ánh mắt Thái Cổ Thương Long đầy vẻ khó hiểu. Còn nhiều điểm kỳ lạ nữa, chí tôn khí huyết ma côn xếp hạng 200 trên bảng báu vật. Theo ta được biết thì huyết ma côn là binh khí của huyết ma tôn của tộc Thiên Ma từ thời viễn cổ. Tộc Thiên Ma thời đại viễn cổ bị phong ấn trong đại bí cảnh, sao có thể xuất hiện trong thập nhị bảo lâu? Lâm Tiêu sợ hãi. Ý của Long Gia là những gì thần viêm nói đều là giả sao? Vậy mục đích của nó là gì? Nghe Thái Cổ Thương Long nói xong, Lâm Tiêu ngẫm lại cũng thấy đúng là lạ thật. Tuy nhiên mục đích của thần viêm là gì họ không biết. Ta không dám khẳng định là thật hay giả. Dù sao ngày xưa yêu tộc nhân tộc đánh nhau xong, ta ngủ say nhiều năm. Lúc đó thần dược môn là một trong chủ lực của nhân tộc vẫn còn tồn tại. Ta không rõ ràng chuyện xảy ra sau đó. Mặc kệ thế nào thì thần dược môn mà là một trong những tông môn đỉnh cao nhất của nhân tộc, tuyệt đối phải đứng về phía dân tộc. Nhưng bây giờ người cũng thấy trừ nhân loại ra, yêu tộc cũng có thể tiến vào thập nhị bảo lâu. Người không thấy lạ sao? Không được khí linh của thập nhị bảo lâu chấp nhận, yêu tộc tuyệt đối không thể tiến vào. Tim của Lâm Tiêu rất cái bịch à? Đúng rồi. Trong lịch sử đại lục Thương Khung, mỗi trăm năm sinh tử Quỳnh Lâu mở ra một lần, mỗi lần mở ra là yêu nhân hai tộc đều có đường riêng để vào. Nhưng tại thời kỳ viễn cổ thì yêu tộc và nhân tộc là kẻ thù không đội trời chung, cũng giống như hiện tại. Tại sao khí linh của thập nhị bảo lâu lại vẫn cho phép yêu tộc tiến vào đây? Lâm Tiêu cảm thấy rất hoang mang. Thái Cổ Thương Long liền khuyên nhủ. Tạm thời đừng nghĩ nhiều. Tuy ta cũng muốn xem thần viêm định làm cái quái gì, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi chưa thì chen chân vào trong. Việc gấp bây giờ là nâng cao thực lực của mình. Nói xong ánh mắt Thái Cổ Thương Long sáng rực nhìn về bản sắc chảy nước miếng. Trong báu vật thần viêm đưa ra, ta thấy có cả tinh phách của Thái Cổ Man Long. Chậc chậc, Thái Cổ Man Long là cường giả đẳng cấp yêu hoàng. Nuốt tinh phách của Thái Cổ Man Long, thực lực của ta sẽ phục hồi lại chút ít. Khi đó gặp lại Thiên Kính Vương, Long gia ta chỉ đánh giấm cũng đủ đánh chết hắn. Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì. Lâm Tiêu vừa rồi liếc sơ tinh phách Thái Cổ Man Long, giá cao 10 vạn sinh mệnh chi tinh. Hiện tại trên người Lâm Tiêu chỉ có khoảng 100 khối. Số lẻ còn không đổi được nữa là. Long gia đạo mạo trang nghiêm nói, ha ha, Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi đừng có mặt ủ mày trâu, khục khục, ta không bắt buộc ngươi phải đổi ngay bây giờ. Chờ khi ngươi có đủ báu vật thì nhớ tới Long gia ta là được. Lâm Tiêu hỏi, Long gia, vậy bây giờ chúng ta nên làm sao? Lâm Tiêu cảm nhận được từng lượt khí thế cường đại tiến vào tầng 4. Xích Loan Hỏa Phượng, một trong số yêu vương cũng tới. Trước tiên là thu xác của con nguyên thú này, xẻ thân nó ra, bên trong chắc chắn là có một khối mệnh hồn chi tinh. Long Gia cười nhạt, Thiên Kính Vương thật ngu, rõ ràng báu vật ngay trước mắt mà không biết, cứ đòi đi tìm sinh mệnh chi thạch gì đó. Theo ta đoán, cái gọi là sinh mệnh chi thạch chính là thứ mà khí linh của thập nhị bảo lâu tạo ra, nó có thể chẳng có tác dụng gì. Mắt Lâm Tiêu sáng rực chạy tới chỗ Thiên Kính Vương và nguyên thú vừa đánh nhau. Lâm Tiêu bỏ xác của nguyên thú vào Thương Long Tý giải phẫu cơ thể nó, quả nhiên bên trong có một khối tinh thể màu đen to cỡ nắm tay, là hình thoi toát ra dao động thần hồn. Linh hồn của Lâm Tiêu vừa tiếp xúc với tinh thể đen thì thoải mái như được ngâm trong nước ấm. Vừa rồi Lâm Tiêu liếc sơ thì có một khối mệnh hồn chi tinh yết giá 10 khối sinh mệnh chi tinh, bỗng dưng nhặt được một khối mệnh hồn chi tinh, Lâm Tiêu như mở cờ trong bụng. Nếu Thiên Kính Vương biết chắc sẽ tức đến hộc máu mất. Long Gia đề nghị, chúng ta đi cung điện nhìn xem có đổi gì đó hay không. Vâng, Lâm Tiêu bay vọt hướng cung điện. Hiện tại chưa có người nhiều cường giả tiến vào tầng 4, nhưng về sau càng lúc sẽ càng nhiều, càng lúc càng nguy hiểm. Bởi vì bây giờ tầng 4 sinh tử Quỳnh Lâu không có nhiều cường giả, Lâm Tiêu đi đường rất suôn sẻ, nhanh chóng tới trước cung điện. Tòa cung điện vô cùng to lớn hùng vĩ đứng thẳng trên bầu trời tầng 4. Nhìn từ xa cung điện toát ra khí thế khiếp người, có mấy cửa lớn, mở rộng cánh cửa dài rộng trăm trượng rất hùng vĩ. Vù, Lâm Tiêu biến thành một luồng sáng bay vào một cửa. Hắn tiến vào cung điện, cảm giác lạnh lẽo lan tràn. Một con đường trước mắt Lâm Tiêu, hắn đi dọc theo con đường tiến tới trước. Không lâu sau xuất hiện trong một căn nhà đá cổ xưa. Nhà đá âm u lạnh lẽo tỏa ánh sáng mông lung, loang lổ như đã trải qua ức vạn năm tháng tang thương, trầm hùng. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn nhà đá. Ta biết ngươi, một trong mấy võ giả nhân loại xâm nhập tầng 4 đầu tiên. Chắc trên người của ngươi có một ít báu vật. Nói đi, tiểu tử muốn đổi lấy cái gì? Thần Viêm liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Nó cười tủm tỉm nhìn Lâm Tiêu, bộ dáng rất thân thiện. Vừa rồi cũng có mấy người đến đây nhưng không có báu vật gì, chỉ đến để xem. Hy vọng ngươi đừng lãng phí thời gian của ta. Long Gia cảnh báo. Lâm Tiêu, cẩn thận, vừa rồi Thần Viêm đã rình ngó không gian giới chỉ và báu vật của ngươi. Tim của Lâm Tiêu đập nhanh, hắn nhìn Thần Viêm cười tủm tỉm, lòng càng cảnh giác cao hơn. Mới rồi Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác bị rình ngó, cảm giác rất mơ hồ, hắn còn tưởng là ảo giác nhưng không ngờ đúng là sự thực. Lâm Tiêu cung kính nói, không biết chỗ Thần Viêm tiền bối có bảo vật gì cho ta đổi. Có một ít thứ người có thể đổi, nếu ta đoán đúng thì ngươi được nhiều sinh mệnh chi tinh trong tầng 4 này. Thần Viêm vung tay, một số hình ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Ví dụ như binh khí vương giả, bí tịch, vương phẩm đan dược, giá trị khoảng mấy chục khối sinh mệnh chi tinh. Hiện tại ngươi là nửa bước vương giả, chỉ cần nắm giữ áo nghĩa không gian là sẽ trở thành vương giả sinh tử cảnh thực sự. Chỗ ta có một viên vương phẩm khuy hư đan, một khi dùng nó sẽ cảm nhận được áo nghĩa không gian, đủ trợ giúp cho ngươi trở thành vương giả sinh tử cảnh. Lâm Tiêu rung động, hắn nhìn kỹ khuy hư đan, giá là 50 khối sinh mệnh chi tinh, còn nằm trong túi tiền. Có đúng như Thần Viêm nói, chỉ cần trao đổi khuy hư đan là sẽ trở thành vương giả sinh tử cảnh thực sự không? Như biết suy nghĩ trong lòng Lâm Tiêu, Long Gia lên tiếng, không đơn giản như vậy đâu. Tuy khuy hư đan là vương phẩm đan dược, có thể cho người cảm ngộ áo nghĩa không gian, nhưng không phải mỗi người dùng đều thành công. Muốn trở thành vương giả sinh tử cảnh trước khi lĩnh ngộ áo nghĩa không gian thì phải có không gian chi thể, khiến thân thể và không gian phù hợp cực độ. Nhưng người đến bước này, tùy tiện dùng khuy hư đan chẳng những không thể đột phá mà rất có khả năng bị áo nghĩa không gian cường đại chứa trong đó làm chứng nứt cơ thể. Dù độ mạnh thân thể của người cao, kiên trì qua thì cũng chỉ có 30% xác suất lĩnh ngộ ra áo nghĩa không gian trở thành vương giả sinh tử cảnh mà thôi. Đến cuối cùng, dù ngươi trở thành vương giả sinh tử cảnh, bởi vì dùng khuy hư đan đột phá cho nên thành tựu cao nhất trong đời, cũng là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, không thể trở thành thần vọng cảnh tôn giả. Đây chính là tác dụng phụ của khuy hư đan. Lâm Tiêu sợ đến toát mồ hôi lạnh, không ngờ tác dụng phụ của khuy hư đan lại lớn đến vậy. Đối với Lâm Tiêu thì đột phá thành vương giả sinh tử cảnh đã là cảm tạ trời đất, thần vọng cảnh tôn giả thì chưa bao giờ dám nghĩ tới. Lâm Tiêu sẽ không vì chút lợi ích trước mắt để làm chuyện cắt đứt đường lùi. Thần Viêm tủm tỉm nhìn Lâm Tiêu. Sao, tiểu tử, ngươi muốn đổi cái gì? Một lát sau, Lâm Tiêu bay khỏi cung điện. Long Gia liền nói. Chỗ này không tiện ở lâu, ra ngoài trước đi. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, bay hướng lối ra tầng 4 của sinh tử Quỳnh Lâu. Ở trong cung điện, Thần Viêm nhìn theo Lâm Tiêu rời đi, cặp mắt lóe sáng. Không ngờ, Cuối cùng tiểu tử kia lại đổi ba thứ như vậy, ánh mắt không tầm thường. Hơn nữa tiểu tử này rất kỳ quái, ta cảm giác nhìn không thấu hắn. Nhưng không sao, trên người hắn cũng không còn bao nhiêu báu vật, chỉ là một tiểu nhân vật. Hy vọng lần này có nhiều cường giả tiến vào thập nhị bảo lâu, sẽ có một vài thứ đáng giá cho ta mong chờ. Thần viêm dần biến mất trong không trung. Ầm một tiếng, Lâm Tiêu bay nhanh, chốc lát đã đến lối từ tầng 4 đi thông tầng 3. Lâm Tiêu liền rúc vào đường hầm. Vù, ánh sáng lóe lên, chớp mắt Lâm Tiêu đã tới tầng thứ 3. Hắn vừa xuất hiện đã sợ thót tim, lối vào tầng 3 đi thông tầng 4 tụ tập một đám cường giả nhìn chằm chằm lối vào. Có người từ tầng 4 đi ra, không phải vương giả sinh tử cảnh, giết hắn đi, chắc chắn trên người hắn có nhiều báu vật. Đám cường giả thực lực toàn là bát giai và đỉnh của hậu kỳ. Bọn họ thấy Lâm Tiêu liền bộc phát chân nguyên rực rỡ như thủy triều ập tới, chỉ trong khoảng khách có mấy chục công kích cường đại bao phủ mọi ngóc ngách quanh thân Lâm Tiêu, không né tránh được. Lâm Tiêu lóe người trong không trung, né đi đa số công kích, nhưng vẫn có một phần đánh trúng. Lực lượng mạnh mẽ ập đến, Lâm Tiêu bay ngược ra vài trăm thước, hộ giáp thượng phẩm Thiên Nguyên Long Lân Giáp tan vỡ thành mấy mảnh, Lâm Tiêu liền ổn định thân hình. Là Lâm Tiêu của đế quốc Võ Linh, nửa bước vương giả. Lâm Tiêu là cường giả sớm nhất đột phá thành nửa bước vương giả, cũng thuộc vào nhóm thiên tài vào tầng 4 đầu tiên, chắc chắn là có nhiều bảo vật. Giết hắn đi, mọi người chia đều bảo vật. Đám đông chặn lối vào tầng thứ 4 đa số là võ giả, sau này sinh tử Quỳnh Lâu mở ra, có một ít là thiên tài đến sinh tử Quỳnh Lâu từ trước biết được sự tích của Lâm Tiêu. Vài người trợ giúp, thoáng chốc xung quanh có 20-30 cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cùng xông lên. Bọn họ mới chỉ là đẳng cấp hóa phàm cảnh trung kỳ, không cách nào vào tầng 4 sinh tử Quỳnh Lâu, cho nên canh chừng lối vào tầng 4. Có võ giả nào đi ra nếu không phải vương giả sinh tử cảnh thì trở thành đối tượng săn giết của bọn họ. Lâm Tiêu thấy 20-30 cường giả xông đến, mắt lóe tia sáng lạnh, chết đi. Lôi đỉnh đao đeo bên hông rời khỏi vỏ, ba đao quét ngang, ba đao quét dọc, hình thành một ô vuông 9 khung to, hóa thành thiên la địa võng bao phủ gần 10 võ giả lao tới trước nhất. Phập phập, máu phun ra, tứ chi tung tóe, tiếng gào rú vang lên, chỉ trong khoảng khách gần 10 võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong xông lên, bị đánh văng ra, tử thương nặng nề. Võ giả từ chỗ khác bay đến bị Lâm Tiêu hờ đao chém bay, cảnh tượng thê thảm chấn động mọi người. Có võ giả trong bóng tối lên tiếng xúi giục mọi người cùng hành động. Sợ gì, hắn chỉ có một người, chúng ta đông người. Mọi người đừng áp sát, vây quanh cho hắn mệt chết. Lâm Tiêu mạnh nhất thì cũng chỉ là nửa bước vương giả, không phải vương giả sinh tử cảnh thật sự. Quả nhiên, nhiều võ giả động lòng. Các võ giả từ bốn phương tám hướng trong sa mạc tập kích, hoặc là đao quang kiếm quang, hoặc là lửa hàn băng, vô thiên cái địa, cơ hồ không thể né tránh. Bọn họ muốn dùng công kích từ xa để tiêu hao chết Lâm Tiêu. Vù, Lâm Tiêu xẹt qua không trung, ánh mắt sắc lạnh, hắn phất lờ những đoàn công kích lao tới một hướng, mắt lộ sát khí. Một đại ấn màu vàng đất khổng lồ xuất hiện trong thiên địa, đập mạnh xuống trước. Ầm một tiếng, các đoàn công kích ập đến nhưng ít cái nào đánh trúng Lâm Tiêu. Những công kích xuyên thủng qua chân nguyên hộ thể cũng không thể đột phá được phòng ngự của tinh thần tôi thể quyết đệ tam trọng. Dù bị thương nhẹ thì lực lượng sinh mệnh cũng nhanh chóng khép lại vết thương. Ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén nhìn đằng trước, nhếch mép cười nhạt, đập to xuống một ấn. Nơi đó phát ra tiếng gầm rú thê lương. Giết hắn cho ta. Nhưng ngay đó, Hoàng Thiên Hậu Tổ ấn đè xuống chỗ hắn, đập bẹp cường giả núp trong bóng tối đang xúi giục mọi người. Lâm Tiêu sau đó ngạo nghễ đứng trên trời, lạnh lùng nhìn bốn phía, bệ nghễ chúng sinh. Còn ai nữa? Nhào vô. Mọi người sợ hãi trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tiêu này quá biến thái, bị nhiều người tấn công mà vẫn bình yên vô sự. Tuy nửa bước vương giả vượt trên võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng chỉ về mặt lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, chứ từ khi nào lại trở nên khủng bố như vậy. Nhìn Lâm Tiêu cầm Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn, mọi người sợ teo cả chim. Phương xa vọng lại tiếng reo vui, nhị đệ. Lâm Hiền dẫn theo đám người Đông Phương Nguyệt Linh bay tới, đám người Lâm Hiền lạnh lùng nhìn bốn phía. Mới rồi là ai ra tay với thiên tài đế quốc Võ Linh ta? Ánh mắt Lâm Hiền hung dữ, sát khí lộ ra. Đám võ giả như hổ rình mồi lên nhỏ to bàn luận. Thiên tài của đế quốc Võ Linh đến rồi, hết hy vọng, đi. Các võ giả lặng lẽ rút lui. Lâm Tiêu liền nhìn quanh mọi người. Đại ca, sao các người còn ở trong sinh tử Quỳnh Lâu? Lâm Tiêu thấy trừ Lâm Hiền ra thì đóm Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa cũng đã đột phá cảnh giới nửa bước vương giả. Ngẫm lại thì cũng đúng, khi Lâm Tiêu rèn luyện trong tầng 4 của sinh tử Quỳnh Lâu thì đám người Đông Phương Nguyệt Linh vất vả tu luyện trong tầng thứ 3. Với thiên phú của bọn họ, tất nhiên sẽ có cơ hội lĩnh ngộ ra áo nghĩa sinh tử. Mấy nửa bước vương giả nhóm người Lâm Tiêu tụ tập với nhau, hình thành một lực lượng cường đại, không còn võ giả nào dám trêu chọc. Dọc đường bọn họ coi như bình yên vô sự. Lâm Hiền liền mở miệng. Nhị đệ, không ngờ trong sinh tử Quỳnh Lâu lại có cường giả như thế. Hiện tại cường giả các đế quốc đều đến. Ba tầng đầu sinh tử Quỳnh Lâu đầy rẫy võ giả nhân loại và cửu tu ưu thú đi thăm dò sinh mệnh chi thạch trong bí cảnh. Thực lực như chúng ta nếu hợp tác lại thì hiếm ai ngăn được đội chúng ta. Tầng thứ tư của sinh tử Quỳnh Lâu là địa bàn các vương giả sinh tử cảnh, yêu vương. Đám Lâm Hiền tự lượng sức mình, nhưng ba tầng đầu liền có nhiều bí cảnh xuất hiện, đủ để siêu tầm ra nhiều sinh mệnh chi thạch. Khi đó đối với vương giả sinh tử cảnh đế quốc mình sẽ là một số tài phú không nhỏ. Lâm Tiêu lúc này nghiêm túc nói, đại ca, các vị, nếu các người tin lời ta nói thì người lập tức rời khỏi sinh tử Quỳnh Lâu trước rồi tính. Đám người Lâm Hiền sửng sốt, thấy ánh mắt Lâm Tiêu không giống bình thường, cả đám nhìn nhau gật gù. Được, vậy chúng ta ra ngoài trước. Đoàn người xuyên sẻ rời khỏi sinh tử Quỳnh Lâu, trở lại chỗ trú ở chính đảo giữa. Lâm Tiêu ngước đầu nhìn cánh cửa ánh sáng ở sinh tử Quỳnh Lâu trên đỉnh đầu, tảng đá đè lặng trong lòng hắn rớt xuống, rốt cuộc cũng được đi ra. Giang Trần cười hỏi, Lâm Huynh, sao vậy? Chẳng lẽ định bỏ qua cơ hội tốt vậy sao? Hứa Chính lên tiếng, đúng vậy, với thực lực của chúng ta dù không vào tầng 4 sinh tử Quỳnh Lâu đổi báu vật, thì dư sức lấy đi một ít sinh mệnh chi tinh, đổi lấy báu vật với vương giả sinh tử cảnh của đế quốc mình, tương lai có hy vọng vào sinh tử cảnh hơn, đây là kỳ ngộ lớn mà. Mọi người nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, hắn liền lắc đầu nói, sinh tử Quỳnh Lâu này khá kỳ dị, sợ rằng không phải là kỳ ngộ mà là nguy hiểm, ta đề nghị là đừng vào đó nữa. Đương nhiên đây chỉ là đề nghị của cá nhân ta, các người có nghe hay không thì ta cũng không có ý kiến. Lâm Tiêu ngước đầu nhìn các quy nguyên cảnh đang chạy vào cánh cửa ánh sáng trong sinh tử Quỳnh Lâu, trong lòng nặng trĩu, hắn cũng chỉ có thể nói đến đây. Lâm Hiền nhíu mày, nhị đệ cũng cảm giác được sao? Không hiểu sao trong lòng ta luôn cảm thấy bất an. Lâm Tiêu và Lâm Hiền nhìn nhau, đôi mắt trầm trọng. Lâm Hiền liền cười nói, nếu nhị đệ đã nói vậy thì ta cũng không đi vào nữa. Hai ngày này chờ cho vương giả sinh tử cảnh đế quốc khác chạy vào, dù có báu vật cũng không có phần chúng ta, ngược lại còn đầy rẫy nguy hiểm. Chuyện Lâm Hiền đã quyết định thì Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa sẽ không phản đối. Giang Trần thì cực kỳ phục Lâm Tiêu, nói thẳng, Lâm Huỳnh nói đúng, dù sao ta đã lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, đột phá nửa bước vương giả rồi, ta cũng không vào đó góp vui nữa. Mấy võ giả cùng đến từ Hiên Giật quận có quan hệ thân thiết với nhóm Lâm Tiêu như Hứa Chính, Lãnh Nguyên Minh cũng lên tiếng. Thiên tài mấy quận khác của đế quốc Võ Linh thì chỉ gật đầu, chứ không để bụng tới lời nói của Lâm Tiêu. Nghĩ cũng đúng, có cơ duyên lớn ngay trước mặt thì hiếm có ai có thể nhịn được mà bỏ qua. Mọi người trở lại chỗ trú ẩn của đế quốc Võ Linh trong đảo chính, chia tay mỗi người một ngả. Người không để bụng thì tụ tập với nhau, lại đi vào sinh tử Quỳnh Lâu. Long Gia nhìn nhóm người rời đi, khe khẽ thở dài. Cho bọn họ lời khuyên mà không nghe, quả nhiên là nhân tham tài như tử, điểu tham thực như vong, thật là một đám ngốc. Ta không dám khẳng định cái khác, nhưng thần viêm có vấn đề rất lớn. Theo đạo lý lúc người ở tầng 3 luyện chế ra vương phẩm đan dược, được thập nhị bảo lâu thừa nhận, xem ngươi là đệ tử thần dược môn, thì thần viêm không thể nào đề cử đan dược như khuy hư đan cho ngươi. Nhưng đằng này thần viêm lại nhiệt tình đề cử khuy hư đan, chỉ dựa vào điều này đã nói lên một vấn đề rất lớn. Trời với lão quái vật như thế thì người chịu thiệt sẽ là ngươi. Nhưng thần viêm làm vậy là có mục đích gì? Lâm Tiêu lắc đầu trở về phòng, Long Gia sốt ruột nói, mau lên Lâm tiểu tử, lấy báu vật mà ngươi đổi được ra. Vù, ở trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện ba món báu vật. Một cái là một cái mảng màu xanh, thoạt nhìn trông bình thường nhưng toát ra khí tức đậm đặc. Vì đổi báu vật này, Lâm Tiêu tốn mất 20 khối sinh mệnh chi tinh. Báu vật thứ hai là một bức tranh nét vẽ đơn giản, chỉ phác họa trời xanh mây trắng rất sống động. Lâm Tiêu cũng mất 22 khối sinh mệnh chi tinh. Báu vật thứ ba là một khối ngọc giản màu đen. Trong khoảnh khắc, nhưng Lâm Tiêu mất nhiều sinh mệnh chi tinh nhất vì nó, tới 50 khối. Bà báu vật này ngốn mất 92 khối sinh mệnh chi tinh của Lâm Tiêu. Hầu như là tiêu hao sạch, thu hoạch của hắn. Lâm Tiêu tiểu tử, người nên cảm ơn ta, Long Gia hầm hẻ nói. Ba món báu vật này là đặc biệt lựa chọn riêng cho ngươi, công dụng thì ngươi cứ tế luyện chúng liền biết. Ở trong cung điện, đối diện với báu vật rực rỡ muôn màu làm Lâm Tiêu hoa mắt, một số báu vật quý giá chỉ nhìn hình ảnh, đọc giới thiệu thì rất khó biết công dụng thực sự. Ba món này chính là Long Gia đã xúi giục Lâm Tiêu lựa chọn. Lâm Tiêu nâng mảng màu xanh, nhỏ một giọt máu vào. Tinh thần lực thẩm thấu thì cái mảng xanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành một giọt nước lan tỏa vào lòng bàn tay Lâm Tiêu. Trong đầu Lâm Tiêu hiện ra tin tức của cái mảng màu xanh, mắt hắn lóe ra một tia kinh ngạc. Mảng xanh này tên là Thiên Hư Y, là một nội giáp. Công dụng của Thiên Hư Y không phải phòng ngự, mà là hiểu biết áo nghĩa không gian, khiến võ giả dễ dàng dung nhập hư không, càng phù hợp với không gian hơn. Ha ha, Thiên Hư Y là bộ y giáp rách nát trên người của ngươi mặc, bề ngoài nhìn giống nhau, nhưng cách biệt tới mà 108.000 dặm. Bộ giáp kia chỉ khiến cơ thể của ngươi dung nhập vào tầng ngoài hư không, về mặt lĩnh ngộ áo nghĩa không gian không tiến bộ chút nào. Thiên Hư Y thì khác. Mặc nó vào sẽ tự động cải tạo thân thể, khiến cơ thể nhanh chóng chuyển hóa thành không gian chi thể, trở thành vương giả sinh tử cảnh. Lâm Tiêu rung động, hèn gì Thiên Hư Y này giá tới 20 khối sinh mệnh chi tinh, đúng là đáng giá. Hư không bảo giáp thì Lâm Tiêu không dám tùy tiện sử dụng, nếu bị vô không môn của đế quốc thần võ biết sẽ gây ra rắc rối. Tuy Lâm Tiêu không sợ, nhưng hắn không chuốc lấy nhiều thị phi để làm phiền. Ngay sau đó bắt đầu tế luyện báu vật thứ hai. Ông... Tinh thần lực của Lâm Tiêu mới thẩm thấu vào bức tranh, liền cảm thấy như chìm vào trong bức tranh đó, trong lòng rộng mở, đứng dưới trời xanh mây trắng, đào ý vô tận, đào ý tuyệt vọng điên cuồng dâng lên trong người Lâm Tiêu, hắn xúc động muốn hô đao để khiêu chiến với thiên địa. Báu vật thứ hai này có tên là võ đồ, ở trong thời đại viễn cổ thì võ đồ rất thông dụng, không biết là vị đại năng nào truyền lại, võ giả khác nhau đi vào đó lĩnh ngộ võ đạo cũng khác nhau. Có kiếm đạo, đao đạo, quyền đạo, võ đạo, người tu luyện đao pháp, đao ý đến cảnh giới viên mãn, trên đao ý chính là đao hồn. Muốn từ cảnh giới đao ý bước vào cảnh giới đao hồn là rất khó, nhưng võ đồ sẽ tiết kiệm nhiều thời gian cho ngươi. Lâm Tiêu hoảng sợ cất đi võ đồ, sóng lòng trào dâng không thể bình tĩnh lại. Cho đến nay Lâm Tiêu không biết trên đao ý là cái gì, hiện tại đã hiểu, trên đao ý chính là đao hồn. Khi ý cảnh của đao có linh hồn của chính mình sẽ diễn sinh ra biến đổi như vậy, Lâm Tiêu rất chờ mong. Hắn liền tế luyện khối ngọc giản màu đen cuối cùng, bên trong có một bí pháp tu luyện thần hồn tên gọi đơn giản là hồn quyết, không biết là phẩm cấp gì nhưng rất thâm sâu. Long Gia cảm thán, võ giả tu luyện ý chí tinh thần nhưng chờ khi vào bước sinh tử cảnh thì võ giả tu luyện thần hồn. Chỉ có thần hồn cường đại thì mới là cường giả thực sự. Xa xưa có một số cường giả đỉnh cao, thậm chí là thân thể hủy diệt, nhưng thần hồn vẫn còn tồn tại bất diệt. Hồn quyết chính là bí pháp tu luyện thần hồn đặc biệt. Bình thường chỉ khi đột phá vương giả sinh tử cảnh mới bắt đầu tu luyện hồn quyết, nhưng ta cảm giác lực lượng linh hồn ngươi cực kỳ cường đại, đã phù hợp cơ bản để tu luyện hồn quyết. Nếu tu luyện trước sẽ tăng thực lực của ngươi hơn hẳn hai báu vật trước. Lâm Tiêu gật gù. Vương giả tu luyện thần hồn ư? Lúc trước Lâm Tiêu tu luyện cửu ngự phân thần thuật, liền biết thần hồn của mình vượt xa người thường, nhưng mãi không có môn bí pháp thần hồn nào để tu luyện. Hiện tại có hồn quyết, thu hoạch lần này xem ra rất phong phú cho Lâm Tiêu. Đối với hắn bây giờ, điều hắn quan tâm nhất là phân thân toàn địa giáp còn kẹt ở trong sinh tử Quỳnh Lâu. Ngày càng nhiều sinh tử cảnh nhân loại tới, nếu phân thân toàn địa giáp gặp phải vương giả nhân loại thì sẽ lành ít dữ nhiều. Lâm Tiêu bất ngờ là hắn chưa có hành động gì, thì phân thân toàn địa giáp Xích Loan Hỏa Phượng đi vào tầng 4 sinh tử Quỳnh Lâu đã được cường giả yêu vương trông chừng. Phân thân toàn địa giáp thuộc vào trong mấy nửa bước vương giả đầu tiên tiến vào tầng thứ 3 sinh tử Quỳnh Lâu, nó được nhiều yêu vương trong yêu tộc chú trọng bảo hộ, được an toàn đưa ra ngoài. Phân thân toàn địa giáp đến lối vào biên giới giữa Sơn Mạch Liên Vân và Đế Quốc Thiên Huyền. Xích Loan Hỏa Phượng vừa ra khỏi sinh tử Quỳnh Lâu thì có một yêu vương khí thế kinh khủng tìm đến cung kính hành lễ. Công chúa, cường giả yêu vương định đưa Xích Loan Hỏa Phượng trở về. Xích Loan Hỏa Phượng liền làm dụng ra một cọng lông chim đỏ giao cho phân thân toàn địa giáp, vẻ mặt xấu hổ nói: Kim Giáp huynh, đây là xích vũ của ta, nếu sau này Kim Giáp huynh đi ngang qua Tử Vong Chi Sâm thì nhớ ghé thăm. Trong lòng Lâm Tiêu máy động, mấy ngày này giao lưu với đám yêu thú Xích Loan Hỏa Phượng, Lâm Tiêu phát hiện trong yêu tộc cũng nghiêm khắc chia ra đẳng cấp. Sơn Mạch Liên Vân, Tử Vong Chi Sâm ở trong yêu tộc tương đương với 4 đế quốc của nhân loại, có lãnh địa riêng của mình. Lâm Tiêu nảy ra một ý tưởng, có lẽ thông qua phân thân toàn địa giáp, hắn sẽ vén được lên tấm mảnh bí mật của yêu tộc, biết được khởi nguồn của ngày hủy diệt 2.000 năm trước là gì. Đương nhiên, mọi chuyện đối với Lâm Tiêu bây giờ vẫn còn rất xa vời. Xích Loan Hỏa Phượng này có ý với Lâm Tiêu, có lẽ là một con phượng hoàng đến thời kỳ động đực. từ biệt Xích Loan Hỏa Phượng, rồi cửu u huyền tâm diễm, không tham gia vào bảy yêu thú khác, mà một mình rời đi tiến vào sinh sơn mạch Liên Vân. Cái chỗ này có lẽ là viết sai này, đánh giá phải là phân thân toàn địa giáp, không tham gia bảy yêu thú khác. Những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu ở lại trên đảo chính, chỗ của đế quốc Võ Linh cư trú. Chớp mắt mấy ngày qua đi, số lượng cường giả ra vào sinh tử Quỳnh Lâu đã đạt đến con số kinh người. Thường có tin tức vương giả chạy đến, ai nấy đều ôm tài sản lớn tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu để trao đổi lấy báu vật. Không lâu có tin chuyển ra, nghe đồn cường giả vương giai yêu tộc và nhân tộc đánh nhau dữ dội trong tầng 4 sinh tử Quỳnh Lâu, hai bên chết mấy cường giả. Hay xảy ra chuyện giết người cướp của, sinh tử Quỳnh Lâu hỗn loạn. Ba tầng đầu thì càng đừng có nói, số lượng cường giả quy nguyên cảnh chết nhiều không đếm xuể, nhưng có vẫn có nhiều võ giả nghe tin kéo đến, bất chấp tất cả mà lao vào trong. Tin các cường giả thiên tài như Lăng Thiên Hậu, Bách Lý Huyền chết cũng dần được truyền về đế quốc, khiến mấy thế lực rất tức giận, tuyên bố muốn tìm ra hung thủ. Nhưng trong sinh tử Quỳnh Lâu hỗn loạn, đến cuối cùng cũng chỉ là đấu võ mồm. Nói đến thì Lâm Tiêu cần phải cảm ơn thần viêm đột nhiên xuất hiện, ít ra thì cái chết của tứ hoàng tử Bách Lý Huyền khó ai nghi ngờ vào Lâm Tiêu. Bên trong có nhiều vương giả sinh tử cảnh nhân loại và yêu vương, cho dù vương giả chết cũng rất bình thường, chứ càng không nói đến chỉ là một hoàng tử quy nguyên cảnh, chẳng có gì nổi bật. 3 ngày sau, 7 ngày sau, là một đống cường giả nghe tiếng chạy tới, phô trương rất lớn. Có mấy vương giả sinh tử cảnh vây quanh một cường giả tiên phong đạo cốt tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu. Các người thấy gì không? Nghe nói lão nhân kia là cốc chủ dược vương cốc, luyện dược sư vương giai duy nhất trên đại lục chúng ta hiện nay. Cái gì? Là hắn sao? Dược vương cốc nằm ngoài 4 đế quốc, báu vật nhiều không đếm xuể. Cốc chủ đến, dược vương cốc mưu đồ rất lớn đây. Không biết là bọn họ định đổi báu vật gì? Dược vương cốc đã giàu nứt đố đổ vách, không thua gì 4 đại đế quốc, chắc là có nhiều người đỏ mắt. Hừ, đó là dược vương cốc, ai dám dục dịch chứ? Dược vương cốc thì sao? Hiện tại cường giả vì báu mật thì có chuyện gì không dám làm? Ta nghe đồn 2 ngày trước trong sinh tử Quỳnh Lâu, một vương giả sinh tử cảnh của Minh Nguyệt đế quốc bị đánh lén chết giữa đường. Ban đầu nói là yêu vương của yêu tộc giết chết, nhưng về sau điều tra mới biết sự thật là bị cường giả nhân loại giết. Cả đảo vang lên những tiếng bàn tán xôn xao, càng lúc càng hỗn loạn, cường giả đến ngày càng nhiều. Tiếp theo lại có tin tức chuyển ra, tầng 4 sinh tử Quỳnh Lâu đột nhiên có cường giả chết đi, bao gồm một số vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm, bọn họ chết âm thầm, báu vật bị cuỗm sạch. Nhiều cường giả nghi ngờ bên trong có người đục nước béo cỏ, bởi vậy dần dần không chỉ yêu tộc và nhân tộc tranh đấu, bản thân nhân tộc, các đế quốc hay thế lực có xích mích cũng hay xảy ra đại chiến này nọ. Đặc biệt trong bí cảnh mấy tầng đầu sinh tử Quỳnh Lâu, mọi người vì tranh giành sinh mệnh chi thạch mà đánh nhau không dứt, tử thương vô số. Về sau một số võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ rút lui, bởi vì bên trong tử thương quá nghiêm trọng, thực lực như bọn họ chỉ là tốt thí trước mặt đám quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ và nửa bước vương giả. Dù phát cuồng và báu vật thế nào, nhưng quan trọng nhất thì phải có mạng mới cầm được. Nhưng những cuộc chém giết không thể ngăn cản vương giả quyết tâm vào sinh tử Quỳnh Lâu. Một số vương giả kinh nghiệm lâu năm đột nhiên chết, làm cường giả đế quốc phòng nhau càng nặng, cẩn thận hơn, vừa đề phòng yêu tộc vừa cảnh giác với cường giả nhân loại. Có thể làm vương giả kinh nghiệm lâu năm lặng lẽ chết đi, chắc chắn là lực lượng cực kỳ khủng bố, khiến người ta không thể không đề phòng. Trong khi vương giả sinh tử cảnh nghi ngờ người khác, thì Lâm Tiêu liền nghĩ ngay đến khí linh của thập nhị bảo lâu, thần viêm. Có khi nào là hắn ra tay không? Lâm Tiêu hỏi Long Gia. Long Gia cười khẩy. Rất khó nói, nhưng nếu là thần viêm làm thì mặc cho các người có bao nhiêu người cũng không thể điều tra ra. Hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nhiều cường giả rút lui khỏi sinh tử Quỳnh Lâu, bao gồm vài yêu vương và vương giả sinh tử cảnh. Có tin đồn sinh tử Quỳnh Lâu tối đa chỉ mở thêm nửa tháng rồi sẽ biến mất, muốn đổi báu vật thì phải tranh thủ thời gian. Từ khi sinh tử Quỳnh Lâu toàn diện mở ra hơn nửa tháng, võ vương Bách Lý Chiến lần thứ 2 có mặt trong phủ đệ, triệu tập mọi người. Các vị, bởi vì xuất hiện tình huống đặc biệt cho nên chuyến rèn luyện sinh tử Quỳnh Lâu dừng lại ở đây. Ai định để về đế quốc thì theo ta. Nhìn sắc mặt của võ vương Bách Lý Chiến không được tốt, nửa tháng qua gã dẫn đầu đội đế quốc Võ Linh, vương giả của đế quốc vào sinh tử Quỳnh Lâu đầu tiên. Gã phải gánh áp lực cực lớn, hiện tại võ vương Bách Lý Chiến đòi về đế quốc chắc vì nguyên nhân đặc biệt nào đó. Trong chỗ cư trú, đám người Lâm Tiêu lần lượt nhảy vào thuyền bay do võ vương Bách Lý Chiến triệu hoán. Vù, tàu bay xé gió lướt đi, Lúc đến thì 100 người trên thuyền giờ rải rác còn khoảng 30, xác suất sống sót chưa đến 30%, số lượng người chết quá kinh khủng. Đáng giá nhắc đến là trải qua những cuộc chém giết cướp giật, mỗi người sống sót đều có tiến bộ, có một số là đột phá nửa bước vương giả, còn là một nửa là vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ, thành quả cũng khiến người ta líu lưỡi. Bất ngờ là ngày thứ ba sau khi mọi người xuất phát, võ vương Bách Lý Chiến triệu tập tất cả người trên thuyền, biểu tình nghiêm túc nói: "Các vị, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây, tiếp theo các ngươi phải tự mình trở về. Sau khi tách ra, các ngươi đi về đế quốc bằng những con đường khác nhau, hoặc là đi du lịch khắp nơi, thậm chí mai danh ẩn tích, khổ tu cũng được. Điều duy nhất phải nhớ là cẩn thận che giấu tung tích, đừng để người khác biết." Mọi người liền lộ ra ánh mắt khó hiểu. Bách Lý Chiến cảm thán: "Ta không tiện nói nhiều, nhưng các ngươi nhớ kỹ, các ngươi là hy vọng tương lai của đế quốc Võ Linh ta. Không chỉ yêu tộc muốn các ngươi chết, mà thế lực khác cũng vậy. Ta hy vọng sẽ có ngày thấy các ngươi trở thành vương giả." Cuối cùng, võ vương Bách Lý Chiến nhìn Lâm Tiêu thầm truyền âm: "Lâm Tiêu, nghe nói người đánh chết là của La Sơn Tông, chiếm được Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn sao? La Kinh Thiên của La Sơn Tông hiện đang lùng ngươi khắp nơi, nhớ đừng để cho La Kinh Thiên tìm được ngươi. Nơi này không phải là trong đế quốc, nếu ngươi bị La Kinh Thiên bắt được thì sẽ vô cùng nguy hiểm." Võ vương Bách Lý Chiến liền cất thầu đi, mọi người lộ ra giữa không trung: "Được rồi, các ngươi tự mình rời đi đi." Mọi người nhìn nhau tìm kiếm đồng bạn. Lâm Tiêu định cùng nhóm đại ca quay về đế quốc Võ Linh, nhưng nghe võ vương Bách Lý Chiến khuyên bảo xong thì hắn bỏ ngay ý định này. Lâm Tiêu mà đi theo nhóm đại ca Lâm Hiên thì không phải chuyện tốt, ngược lại còn mang đến tai nạn cho bọn họ. Lâm Hiên vốn kịch liệt phản đối, nhưng nghe Lâm Tiêu khuyên nhủ, lén giải thích về hư không châu thì mới đồng ý. Vù, 30 đệ tử thiên tài của đế quốc Võ Linh hóa thành mấy chục luồng sáng bay đi bốn phương tám hướng, biến mất phía chân trời. Võ vương Bách Lý Chiến lắc đầu: "Ta chỉ có thể giúp các người đến đây. Đế quốc Võ Linh không giống như đế quốc Thần Võ, đế quốc Minh Nguyệt, ở gần với sinh tử Quỳnh Lâu, có nhiều cường giả vào trong đó. Đám thiên tài Lâm Tiêu là số ít đệ tử của đế quốc Võ Linh được tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu có thu hoạch, là hy vọng tương lai của đế quốc, là đệ tử có hy vọng trở thành vương giả sinh tử cảnh nhất. Nếu nhiều người chết sẽ là đả kích lớn không chịu nổi cho đế quốc Võ Linh." Võ vương Bách Lý Chiến nhìn hư không bốn phía, gã nhíu mày biểu tình trầm trọng. Bách Lý Chiến vung tay, thoáng chốc liền núp vào hư không, biến mất. Vù, võ vương Bách Lý Chiến đi không lâu sau, hư không gợn sóng, một bóng người mờ ảo hiện lên, thanh âm thì thầm: "A, à, Bách Lý Chiến và đệ tử đế quốc Võ Linh tách ra, là thủ thuật che mắt sao, hay là giữ lại hạt giống cho đế quốc Võ Linh đây?" Hử, mặc kệ, so với đám thiên tài, thì báu vật trên người Bách Lý Chiến mới là mục đích chuyến đi của ta. Người đó liền lẩn vào hư không biến mất. Không lâu sau lại có khí tức cường đại khác bám theo, âm thanh lạnh lùng: "Ha ha, xem ra không chỉ mình ta theo dõi Bách Lý Chiến này." Bóng người tạm dừng trong không trung, sau đó bay hướng võ vương Bách Lý Chiến vừa biến mất. Ở trong một nén nhang lục tục có khí tức cường đại đến rồi đi, trong đó có võ giả nhân loại mà có cả yêu vương nữa. Vù, một lão nhân xuất hiện sắc mặt hồng hào, nếu Lâm Tiêu trông thấy lão sẽ nhận ra, rất quen thuộc vì đó chính là La Kinh Thiên, lão tổ của La Sơn Tông. La Kinh Thiên cẩn thận cảm giác khí tức, sắc mặt âm trầm. Không ngờ Bách Lý Chiến to gan như vậy để cho đệ tử của đế quốc tách hẳn khỏi hắn. Nên giết Lâm Tiêu hay là đi truy sát Bách Lý Chiến đây? Thôi, để tiểu tử kia sống thêm một đoạn thời gian. Giết Bách Lý Chiến chẳng những cướp đoạt được bảo vật trên người hắn mà cũng khiến cho Bách Lý Thị tự đoạn một tay, khiến cho đại nghiệp phục quốc của chúng ta tiến thêm một bước. So sánh ra thì tiểu tử kia nhỏ bé không đáng kể. La Kinh Thiên lẩm bẩm, liền quay người đuổi theo Bách Lý Chiến. Nửa canh giờ sau, trong dãy núi mênh mông cách mấy ngàn dặm, giọng của Long Gia đầy cảm thán vang lên trong đầu Lâm Tiêu: "Xem ra võ vương Bách Lý Chiến của các ngươi có đồ tốt, trên đường đi ta cảm giác có mấy khí tức vương giả bám theo, bên trong có cả khí tức của yêu vương, có cả cường giả nhân loại. Hiện tại những khí tức đó đều đi theo võ vương rời đi, hắn định dùng mình làm mồi nhử dụ kẻ thù đi cho các ngươi chạy thoát." Chậc chậc, ta nghe người nói hiện tại yêu tộc và nhân tộc như nước với lửa, lý do nhân tộc nên đoàn kết lại. Nhưng hiện giờ xem ra, nhân tộc vẫn giống như thời đại viễn cổ, vì lòng ích kỷ mà chuyện gì cũng làm ra. Lâm Tiêu thì thầm cầu nguyện, hy vọng là võ vương đại nhân có thể chuyển nguy thành an. Tuy Lâm Tiêu và tứ hoàng tử Bách Lý Huyền có thủ sâu như biển, nhưng lại có ấn tượng tốt với võ vương Bách Lý Chiến, Bách Lý Tỷ bệ hạ, thậm chí là cô công chúa nhỏ nào đó. Long Gia nói, yên tâm, có Long Gia ta ở đây, thứ khác không bảo đảm, chứ đưa cho người bình an về đế quốc thì đơn giản, không thành vấn đề. Lâm Tiêu lắc đầu, ta tạm thời không định về đế quốc. Lâm Tiêu đã đắc tội với nhiều vương giả sinh tử cảnh, bên phía yêu tộc chắc chắn cũng muốn lấy mạng hắn. Ngoài ra còn đám người La Kinh Thiên, Thiên Kính Vương, từng nhìn thấy hư không bảo giáp trên người Lâm Tiêu. Nếu bị vô không môn của đế quốc thần võ biết được thì sẽ là chuyện vô cùng rắc rối. Tuy đám vương giả sinh tử cảnh e ngại đế quốc võ linh cho nên không dám giết Lâm Tiêu ngoài sáng, nhưng bọn họ có thủ đoạn ám sát. Trên thế giới này, dựa vào người khác thì không tốt, bằng vào hai tay của mình sống sót mới là lẽ phải. Từ lúc Thiên Ma Lão Nhân truy sát thì Lâm Tiêu đã nhận được đạo lý này. Không đến sinh tử cảnh, trước khi chưa đủ thực lực hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh của mình, Lâm Tiêu tạm thời không thể trở về võ linh đế quốc. Hắn dò hỏi, Long Gia, phải làm thế nào trở thành vương giả sinh tử cảnh đây? Theo cách nói truyền thống trên đại lục Thương Khung, muốn trở thành vương giả thì phải nắm giữ hai cái áo nghĩa. Đầu tiên là áo nghĩa sinh tử, và thứ hai là áo nghĩa không gian. Chỉ khi nắm giữ hai áo nghĩa thì mới chính thức trở thành vương giả sinh tử cảnh, phá vỡ hư không, khống chế sinh tử. Nhưng phải làm sao để đạt được điều này thì lại không có ai dạy cho Lâm Tiêu. Đế quốc võ linh lớn như thế, có nhiều võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không thiếu cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Nhưng Lâm Tiêu lại ít nghe thấy nói tới đẳng cấp nửa bước vương giả, bởi vậy hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về việc áo nghĩa không gian này. Thật ra, muốn trở thành vương giả sinh tử cảnh rất đơn giản. Sinh tử cảnh tên như ý nghĩa là khống chế sinh tử. Vương giả, tức là vua của không gian. Hiện tại người lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã đến một trình độ kinh người. Ta cảm giác người không thua gì một số vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Cho nên quan trọng nhất bây giờ là lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, chuyển hóa bản thân thành không gian chi thể. Chỉ có khiến thân thể mình trở thành không gian chi thể thì mới có tiến bộ, làm vương giả sinh tử cảnh. Lâm Tiêu nghe Long Gia giảng giải, hắn dần hiểu cái gì là vương giả sinh tử cảnh. Nói chung, nửa bước vương giả thì thường là cường giả lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Chỉ khi lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử tăng mạnh cường độ cơ thể đến một mức nhất định thì thân thể mới phù hợp với không gian. Nếu không, lực lượng không gian cường đại dễ dàng phá hủy đi cơ thể võ giả. Áo nghĩa sinh tử chỉ là cơ sở, lĩnh ngộ ra áo nghĩa sinh tử thì mới tiến tới cảm ngộ được áo nghĩa không gian. Tất cả nói thì đơn giản nhưng thật ra lại vô cùng khó khăn. Dù là áo nghĩa sinh tử hay áo nghĩa không gian đều vượt qua phạm trù của ý cảnh và đao ý. Đó chỉ là một loại cảnh giới vô cùng huyền diệu, không thể dễ dàng lĩnh ngộ. Nếu không nhờ sinh tử Quỳnh Lâu mở ra, thiên phú như nhóm Đông Phương Nguyệt Linh rất có thể phải tốn mấy chục năm cũng chưa chắc đã trở thành nửa bước vương giả. Như Lâm Tiêu có tinh thần tôi thể quyết, dù sinh tử Quỳnh Lâu không mở ra thì hắn vẫn đột phá được. Áo nghĩa không gian thì lại không đơn giản như vậy. Long Gia chỉ có thể kể sơ mở mang con đường cho Lâm Tiêu, còn cảm ngộ cụ thể thế nào thì không thể chỉ điểm được. Long Gia nói tiếp, vương giả sinh tử cảnh trong viễn cổ thì không tính là gì, nhưng đại biểu cho một ngưỡng cửa của võ giả. Ở thời đại viễn cổ thì chỉ khi trở thành vương giả sinh tử cảnh mới chính thức bước vào hàng ngũ cường giả, đi lên con đường tu hành, nếu không vẫn chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Thời đại viễn cổ có một số tông môn cường đại, sở hữu nhiều không gian bí cảnh cho đệ tử của mình cảm ngộ, thậm chí là có nhiều báu vật, công pháp, áo nghĩa này nọ để cảm ngộ không gian. Nhưng thời viễn cổ đã qua rất lâu, một số bí cảnh trở thành tro bụi, người chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Tuy không biết cách cụ thể, nhưng sau khi Lâm Tiêu nắm rõ các mối quan hệ, lòng hắn chìm xuống, Lâm Tiêu vừa khổ tu vừa chạy đi. Hắn không có mục tiêu cố định, lang thang du lịch. Dọc đường đi, Lâm Tiêu có nghe nhiều tin tức, nghe nói vô số yêu thú và võ giả nhân loại có tiến bộ trong sinh tử Quỳnh Lâu. Hai bên tranh đấu trong sinh tử Quỳnh Lâu lan tràn ra đến đại lục, chém giết khắp nơi, thậm chí bùng nổ cả thú triều quy mô lớn. Đáng mừng là yêu tộc nhân tộc chưa xé rách đi hiệp nghị. Tuy yêu vương và vương giả nhân loại chưa từng ngừng tranh đấu, nhưng trước mặt chí ít còn chưa có tin tức yêu vương tàn phá các thành trì nhân loại. Nửa tháng trôi qua, Lâm Tiêu liên tục chạy đi mà không rõ là đi đâu. Hắn đang bay trong núi rừng, lực lượng vô hình của thần hồn khuếch tán ra. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu hiểu biết sâu sắc hơn việc tu luyện thần hồn. Hắn đã có thể quen thuộc nắm giữ một ít kỹ xảo vận dụng thần hồn. Long Gia tặc lưỡi khen không dứt miệng, rất tò mò về thần hồn của Lâm Tiêu. Dù là thời kỳ viễn cổ thì Long Gia cũng chưa từng thấy thiên tài nào có thể nhanh chóng vận dụng thần hồn giống như Lâm Tiêu. Thần hồn khuếch tán trong đầu Lâm Tiêu hiện rõ cảnh tượng trong phạm vi mấy trăm dặm. Thần hồn không uổng là thứ mạnh hơn tinh thần lực nhiều. Khi thẩm thấu thì lặng lẽ, có thể nắm giữ được một chút động tĩnh chung quanh, có thể xuyên thấu qua nhiều nơi mà tinh thần lực không thể, giúp ích rất nhiều cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lướt qua một dãy sơn mạch, sâu bên trong đột nhiên chuyển ra tiếng nổ đinh tai, thanh âm rít gào xẹt qua, ngọn núi rung rinh toát ra uy hiếp khủng bố, dường như đang có chiến đấu kịch liệt, thường có tiếng người khác kêu, có tiếng thú gầm. Thần hồn của Lâm Tiêu truy tìm hướng phát ra tiếng gầm, cảnh tượng đập vào mặt hắn. Một đống yêu thú đẳng cấp bát tinh tụ tập lại điên cuồng tấn công một sơn cốc. Trong sơn cốc cường đại xảy ra chiến đấu kịch liệt. Độ mạnh thần hồn của Lâm Tiêu không thể rình ngó quá xa. Hắn không rõ trong sơn cốc xảy ra chuyện gì. Long già liền lên tiếng. Ha ha, Lâm tiểu tử, người thật có diễm phúc. Trong núi rừng hoang vắng này, gặp nhiều nữ nhân ai nấy xinh đẹp. Nghe đối thoại của bọn họ thì dường như là Di Thiên Cung gì đó. Nếu người ra tay cứu người, nói theo kiểu nhân loại các ngươi là mấy nàng sẽ lấy thân báo đáp thì ngươi lời to. Long già cười gian, mắt sáng rực. Di Thiên Cung. Ở trên đường đi, Lâm Tiêu đã thấy nhiều cuộc chiến đấu giữa yêu thú và nhân loại. Nếu là trước kia, Lâm Tiêu đứng ở góc độ nhân tộc sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng sau khi hiểu biết sâu hơn về các thế lực, hắn đã thay đổi cách nhìn. Tuy nhiên, nghe nói đối phương đến từ Di Thiên Cung thì Lâm Tiêu lại không thể khoanh tay đứng nhìn được. Lúc Lâm Tiêu trong tầng thứ 4 của chiến trường Ma Uyên, Uyên Long Vương đối chiến Ma Hổ Vương, thì Lâm Tiêu đã bị thiên ma phệ hồn diễm giam cầm. Lâm Tiêu nhớ rõ nữ nhân xinh đẹp tự xưng là Di Thiên Cung chủ từng cứu hắn một lần, nên mặc kệ đứng ở góc độ nào, hắn cũng không thể thấy chết không cứu. Vù, rất nhanh, Lâm Tiêu hóa thành một luồng sáng bay tới chiến trường. Khá nhiều yêu thú phát hiện Lâm Tiêu, chúng lao lên bao vây hắn, nhưng thực lực như Lâm Tiêu đạp mọi chướng ngại, chém giết đẫm máu, vừa thả ra thần hồn điều tra trong sơn cốc. Ngay chính giữa sơn cốc có 7 người mặc áo lụa bị 7 yêu thú bao vây kín kẽ. Rất nhiều yêu thú bao vây bọn họ, điên cuồng xung phong, như 7 sói thấy con mồi tấn công không biết mệt. Khiến Lâm Tiêu bất ngờ là 7 người này toàn là nữ nhân, xinh đẹp động lòng người, khí chất siêu phàm, thực lực đến quy nguyên cảnh trung hậu kỳ rất kinh người. Đi ra ngoài mỗi nàng đều đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng lúc này 7 người vẻ mặt kinh hoàng, tóc tai rối tung, 3 người đã bị thương, thú triều công kích bọn họ nguy hiểm trùng trùng, mấy người còn lại vất vả ứng đối vô cùng nguy hiểm. Quá nhiều yêu thú bao vây, đáng sợ nhất là mấy con cửu tinh yêu thú ở khu vực giữa, chúng cực kỳ hung mãnh, nếu không phải 7 người phòng thủ trong sơn cốc, không bị bọc đánh hai mặt thì các nàng đã không chống chọi được lâu như vậy. Một nữ nhân bới tóc, mặt hoa da phấn, vóc dáng thon thả, sốt ruột nói. Ly Nhi cô, nơi này có quá nhiều yêu thú, chúng ta sẽ không chết. À, chúng ta không giết kịp, cứ tiếp tục thế này mọi người sẽ không chống được bao lâu. Nữ nhân này khoảng 20 mấy tuổi, giọng nói êm tai, nếu ở bên ngoài sẽ là mỹ nhân kinh khủng. Lúc này vẻ mặt tràn ngập sốt ruột, đôi mắt hoảng hốt. Trong 7 người này dẫn đầu là một thiếu phụ tên là Từ Ly, mặc áo hồng. Áo giáp dán sát che đi thân hình mềm mại nhưng lại tôn lên những đường cong hấp dẫn. Tóc của Tử Ly xõa ra, xinh đẹp động lòng người, da trắng như ngọc, bộ ngực cao vút. Tử Ly cầm một cây roi màu đỏ, mỗi khi vung roi là có ánh lửa lóe lên. Tu vi là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. 7 người này rất đẹp nhưng Tử Ly là tốt nhất, chỉ thua Đông Phương Nguyệt Minh và Đông Phương Nguyệt Linh một chút. Càng không thể sánh bằng Di Thiên Công Chủ mà Lâm Tiêu đã từng có cơ hội gặp mặt trong chiến trường Ma Uyên. 7 người tụ tập lại thì lấy Tử Ly dẫn đầu, dốc sức ngăn cản yêu thú. Tử Ly nhìn bốn phía với vẻ mặt lo âu. Di Thiên Cung là một trong các thế lực đỉnh cao nhất của đế quốc thần võ, luôn vượt tầm kiểm soát của đế quốc, ít tham gia những hoạt động bên ngoài. Nhưng sinh tử Quỳnh Lâu mở ra hấp dẫn Di Thiên Cung, sau đó bọn họ phát hiện bên trong hỗn loạn, cung chủ ra lệnh cho nhóm người Tử Ly rút khỏi sinh tử Quỳnh Lâu ngay. Chẳng ngờ trên đường đi bọn họ đã bị một đám yêu thú theo dõi và bao vây chặt chẽ, làm cho các nàng rơi vào nguy hiểm. Thiếu nữ mặc váy dài màu tím sốt ruột nói, Ly Nhi tỷ tỷ, hay chúng ta phá vòng vây đi, cứ tiếp tục thế này, mọi người không chống nổi nữa. Thiếu nữ nhỏ tuổi nhất, thực lực yếu nhất, khuôn mặt búp bê tràn đầy căng thẳng, đôi môi anh đào thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm. Tử Ly quất ra một roi. Mọi người cố chống cự đi, Mạn Nhi ngay ở bên này, nhận được tín hiệu cầu cứu của ta chắc chắn sẽ tới. Roi da đỏ rực tung bay, hất văng một đầu cửu tinh yêu thú táp tới. Nói vậy nhưng trong lòng Tử Ly cũng nóng ruột nóng gan, thế lực của 7 người khó mà chống đỡ được tiếp. Nếu không còn cách nào đành phải chọn phá vòng vây. Nhưng bọn họ có thể kiên trì lâu như vậy là nhờ phòng thủ sơn cốc. Nếu phá vòng vây, yêu thú từ 4 phương 8 hướng ập đến, nếu không chống đỡ nổi thì kết cuộc càng thê thảm hơn. Trước mắt chỉ còn cách chờ tin tức của Mạn Nhi. Mạn Nhi là một trong các thiên tài thiên phú cao nhất của Di Thiên Cung, Thiên Trì Cao Tử. Cùng thiên tài các thế lực đế quốc khác tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu có được thu hoạch phong phú. Mạn Nhi đi sơn mạch Thiên Vấn để rèn luyện, nếu tàng chạy tới kịp thì nguy hiểm sẽ được giải trừ. Bốn phía tụ tập đâm ngạt mấy chục bát tinh cửu tinh yêu thú khiến bọn họ dốc hết sức lực chống trả, cộng với tuyệt kỹ bảo mệnh của Di Thiên Cung mới miễn cưỡng chống đỡ được. Lâm Tiêu phát hiện trong 7 yêu thú này mạnh nhất là con yêu lang màu trắng cửu tinh. Yêu lang này tọa trấn 7 thú, đôi mắt trắng lạnh lùng nhìn mấy người trong sơn cốc, không nóng nảy bao vây 7 người. Khí thế trên người yêu lang cực kỳ đáng sợ, tuy không đến cảnh giới nửa bước vương giả nhưng cũng chỉ còn kém một bước. Đội 7 người này toàn là quy nguyên cảnh trung hậu kỳ, Lâm Tiêu khỏi nghĩ cũng biết bọn họ cũng là nhóm võ giả đi sinh tử Quỳnh Lâu, muốn chia một nhóm canh. Thời gian trôi qua, vẻ mặt Tử Ly càng lúc càng sốt ruột. Tại sao Mạn Nhi còn chưa đến, hay là bọn họ đi quá xa? Nếu Mạn Nhi không đến thì các nàng và các đệ tử sẽ chôn xác tại đây. Hống, ầm ầm. Tiếng yêu thú gầm giống liên tục vang lên, dao động chân nguyên đáng sợ khuếch tán. Trong sân cốc không ngừng xảy ra kịch chiến, đám người Tử Ly đã đến mức nỏ mạnh hết đà. Đám người bọn họ nhìn phòng ngự sắp tan vỡ, mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ phải chết tại đây sao? Mắt thấy mấy con cửu tinh yêu thú đằng trước sắp đột phá phòng ngự, đột nhiên một bóng người từ phía trước lao ra. Một thanh niên mặc trường bào màu xanh, mái tóc đen, bề ngoài rất trẻ tuổi, cùng lắm chỉ khoảng 20. Tay cầm chiến đao màu lam, đó chính là Lâm Tiêu vừa chạy tới. Thấy có người lao ra, nhóm Tử Ly ánh mắt sáng rực, lòng bốc cháy lên một tia hy vọng. Nhưng ngay sau đó cả nhóm trong lòng trầm xuống. Thanh niên này chỉ đến một mình lại quá trẻ tuổi, sao đánh lại được 7 yêu thú? Đừng để đến lúc đó chẳng những không cứu được các nàng, mà thanh niên tóc đen cũng rơi vào trong 7 yêu thú, chết uổng mạng. Tử Ly căng thẳng lên tiếng nhắc nhở. Đà tạ các hạ ra tay ứng cứu, nhưng các hạ đừng tùy tiện mạo hiểm. Chúng ta là đệ tử Di Thiên Cung của đế quốc Thần Võ. Nếu có bất trắc gì, mong các hạ đưa tin tức về cho Di Thiên Cung. Tiểu nữ vô cùng cảm kích. Phải nói là Tử Ly này rất thiện lương, lúc này mà còn có tâm tình đi lo lắng an toàn của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, chiến đao điên cuồng vung lên, vô số lôi quang như thủy triều ập tới. Bùm bùm bùm. Mấy bát tinh yêu thú bị đánh bay, khí thế giết chóc hùng mãnh, mạnh mẽ không gì sánh kịp, làm đám người Tử Ly nổi lòng kích động. Có lẽ thanh niên tóc đen có thể cứu các nàng khỏi đám yêu thú. Yêu lang màu trắng thấy có cứu binh đến thì giống to. Hống, một con phi hổ toàn thân bốc lửa, đôi cánh to quay đầu xông hướng Lâm Tiêu, móng vuốt sắc nhọn từ trên trời giáng xuống, bầu trời chớp mắt biến thành biển lửa. Con phi hổ này là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất trong 7 yêu thú, tiếng hổ gầm inh tai, yêu nguyên cường đại không thể chống đỡ. Mắt Lâm Tiêu lóe sáng, chết đi. Không thấy Lâm Tiêu có hành động gì, lôi đỉnh đao màu lam chém xéo ra, rắc một tiếng. Tiếng sấm vang lên, đao quang màu lam như sao chổi bay tới trái đất, lưỡi đao liếm qua thân hình của phi hổ bằng lửa. Tiếng gạo rú thê lương vang lên, cơ thể phi hổ dài cả trăm thước bị xẻ làm đôi. Mưa máu từ trên trời giáng xuống, đốt cháy mặt đất hừng hực, đốt cả xung quanh thành tro tàn. Đám người Tử Ly trợn mắt há hốc mồm, biểu tình đờ đẫn. Thanh niên tóc đen này quá mạnh. Di Thiên Cung tuyển nhận nữ đệ tử, thế các nơi trong đế quốc Thần Võ cường giả như mây, cạnh tranh và xếp thứ hạng. Mấy người đỉnh cao nhất giết cửu tinh yêu thú như giết kiến được gọi là thiên nữ, mỗi người đều là kinh tài tuyệt diễm. Thanh niên tóc đen biểu hiện thực lực không thua gì mấy vị thiên nữ trong Di Thiên Cung. Các thiếu nữ mắt lóe tia sáng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu đầy say mê. Các nàng quá kích động khi đối diện với sinh tử, dù là nhân loại hay yêu thú, mỹ nữ hay nam nhân, cảm giác cảm kích đều kích động như nhau. Giết! Lâm Tiêu lao vào 7 yêu thú xông pha vô địch. Mảng lớn yêu thú gục ngã dưới chân của Lâm Tiêu. Chúng nó vùng vẫy trong đau đớn, áp lực bên nhóm Tử Ly nhẹ đi trông thấy. Yêu lang màu trắng nhìn Lâm Tiêu chăm chú, vèo một tiếng liền biến thành một luồng sáng tốc độ cực nhanh, thân hình yêu lang màu trắng như hòa vào hư không, chỉ kịp thấy sợi tơ trắng xẹt qua. Lâm Tiêu kinh ngạc, mau vậy. Lâm Tiêu vung đao ra chém, yêu lang màu trắng là đỉnh của cửu tinh, chưa tới cảnh giới nửa bước yêu vương, nhưng tốc độ vượt quá đám nửa bước yêu vương như cự long màu đỏ mà Lâm Tiêu từng gặp trong sinh tử Quỳnh Lâu, thật khiến người ta khó mà tin được. Thế nhưng, yêu lang màu trắng này nhanh cũng không nhanh bằng đao của Lâm Tiêu. Phập, lôi quang hóa thành một lưới đao ý thập phẩm viên mãn bổ ra, bao vây yêu lang màu trắng lại không chỗ để trốn. Lâm Tiêu thả chân nguyên tinh thần ra, biểu tình lạnh băng, lòng không chứa chút tình cảm, chết đi. Trong lưới sét, đôi mắt kỳ lạ của yêu lang màu trắng xoay tròn, ông ông, lưới sét rơi xuống mặt đất sơn cốc, thoáng chốc trời sụp đất nứt, mảng lớn đá vụn vỡ ra. Không biết yêu lang màu trắng đã dùng cách gì thoát khỏi Lâm Tiêu tấn công, hóa thành một tia sáng trắng bỏ chạy. Lâm Tiêu quát to, chạy đi đâu? Lâm Tiêu lại chém ra một đao, đao quang dài cả trăm trượng đuổi theo yêu lang màu trắng. Mấy chục yêu thú điên cuồng lao hướng lôi quang của lôi đỉnh đao, phập phập. Đám yêu thú này hóa thành cho dưới nhát chém của lôi đỉnh đao. Lâm Tiêu nhìn lại thì yêu lang màu trắng đã hoàn toàn biến mất. Lâm Tiêu thầm giật mình, yêu lang màu trắng này rất kỳ lạ, chẳng những nhanh hơn nửa bước yêu vương bình thường, còn thoát khỏi đòn tấn công mạnh mẽ của hắn, càng khiến cho mấy yêu thú khác phải cam nguyện đưa mạng lên, chịu chết để hiểm hộ cho nó chạy trốn. Lâm Tiêu chưa từng thấy qua loại như thế này. Phần của ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Chúng ta hy vọng sẽ sớm gặp lại trong phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.